Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 213. Vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Lý đạo diễn đi ra phía trước, có chút kích động nói: Ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất người mới. Lê Bắc Niệm: Ngươi sớm muộn có thể hòa. Đánh giá như thế, thật sự là quá cao. Chung quanh không ít người đều gật đầu phụ họa. Nhân viên công tác cũng tràn đầy cảm giác. Chỉ là, không ít diễn viên nhìn xem Lê Bắc Niệm, nhưng có chút không phục. Lê Bắc Niệm giật nảy mình, tranh thủ thời gian khoát tay nói: Không có không có, đạo diễn, ta cũng tìm thật lâu cảm giác. Cây to đón gió, Lý Toàn nghiêm ngặt là có tiếng. Hiện tại thế mà đối với nàng cho cao như vậy đánh giá. Cái này ngược lại để cho Lê Bắc Niệm có chút bất an. Ha ha ha, Lý đạo diễn đương nhiên biết rõ, cũng không tiếp tục cái đề tài này. Nói, người có thể nghỉ ngơi. Ngày mai tiếp tục chụp xong cùng Lê Tiết Tình một đoạn kia, liền có thể trở về Quang thành phố. Tốt, tạ ơn đạo diễn. Xa xa, Trình Tô đi tới, khuôn mặt kích động đến đỏ bừng, vội vàng đưa lên một chén nước, hưng phấn nói: Niệm tỷ, Niệm tỷ, quá đẹp rồi a a a a. Lê Bắc Niệm tiếp nhận Trình Tô nước đến uống một ngụm, thấy được nàng cái này một bộ fan cuồng biểu hiện, có chút nhướng mày. Đi về trước đi, mệt chết ta. Chờ một chút, Tần Lương Chí thanh thúy âm thanh truyền đến. Rất nhanh, Lê Bắc Niệm cùng Trình Tô liền dừng lại. Trình Tô thân thể cứng đờ, ngay sau đó xoay người đi. Vừa nhìn thấy Tần Lương Chí, lúc này kích động liền tóm lấy Lê Bắc Niệm hai tay. Hô, Niệm tỷ. Trình Tô gương mặt đều đỏ, thân thể run nhẹ nhẹ, nói không nên lời kích động. Lê Bắc Niệm rõ ràng phát giác được Trình Tô tiểu động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lương Chí, hỏi: Có chuyện gì sao? Người diễn kỹ quá tốt rồi. Tần Lương Chí nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nói: Lý đạo diễn đối với ngươi đánh giá rất cao, hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì. Tạ ơn. Lê Bắc Niệm khóe môi giơ lên, tâm tình hiển nhiên 10 phần không sai. Bất quá, Tần Lương Chí tìm nàng chỉ là khách đến thăm bộ bàn câu, chỉ sợ không phải dừng lại a. Ta có gần nhất tiếp một cái sô cô la quảng cáo, đối phương còn tại tìm cùng ta hợp tác nữ diễn viên, người có hứng thú cùng ta cùng một chỗ hợp tác sao? Trình Tô càng kích động nói: Sô cô la sẽ không phải là Mạn Nhã a? Tần Lương Chí nhẹ gật đầu: Đúng, Mạn Nhã là nước ngoài bảng hiệu, nhưng là gần 2 năm đánh vào Hạ Quốc thị trường, lượng tiêu thụ rất không tệ. Đời trước, bởi vì Long Châu chuyện duyên cớ, Mạn Nhã người phát ngôn là Tần Lương Chí cùng Lê Tiết Tình. Chỉ là không nghĩ tới, đời này hắn vậy mà lại chủ động tìm nàng hợp tác. Trình Tô muốn kích động điên, nói: Niệm tỷ, tiếp nha, Mạn Nhã có thể nổi tiếng, ăn rất ngon đấy. Chỉ là Lê Bắc Niệm hiển nhiên phải chấn định rất nhiều, nhìn Tần Lương Chí một chút, nói: Cái này ta hỏi hỏi ta người đại diện, bất quá ngươi có thể quyết định sao? Tần Lương Chí cười, lộ ra một loạt trắng noãn răng: Đương nhiên có thể, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Tốt. Lê Bắc Niệm mặt mày cong cong, nói: Mặt khác, có thể hay không cho ta một cái ngươi ký tên nha? Nhà chúng ta Tô Tô rất là ưa thích ngươi. Trình Tô không nghĩ tới Lê Bắc Niệm sẽ làm như vậy, khẩn trương kích động nhìn xem Tần Lương Chí. Tần Lương Chí thấy vậy, gật gật đầu, nói: Việc rất nhỏ. Trình Tô tranh thủ thời gian móc ra giấy bút đến, run tay đưa lên, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Cầm tới ký tên thời điểm, Trình Tô hét lên một tiếng, kém chút cao hứng điên. Trở lại phòng hóa trang, trực tiếp cho Lê Bắc Niệm một cái to lớn gấu ôm. Hô lớn: Niệm tỷ, ngươi quá tốt rồi. A a a, ta yêu ngươi, ngươi là ta nữ thần. Lê Bắc Niệm một mặt ghét bỏ quay đầu ra. Được rồi, nhanh cho ta tháo trang sức. Ừ, Trình Tô kích động gật đầu, cầm điện thoại di động lên đến, nói: Ta muốn trước phát Weibo, giới thiệu chuyện mới.